Các bạn đang nghe chuyện Người dẫn đường đến Hoàng Tuyền, chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo. Nghe trên kênh cũng là một cách để ủng hộ người đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nghe tiếp quyển 2 Tá Binh Phổ, chương 25 Đào Ngột. Tây Hoàng có con thú tên là Đào Ngột, toàn thân phủ đầy lông, hình dáng bề ngoài như hổ, mặt người răng heo, đuôi dài 8 trượng, tính tình hung dữ, mặc sức làm việc ác, liều chết chứ không lùi bước, thuộc tính mộc, phá vỡ cả đá hóa cứng từ dung nham, sợ kim loại cứng. Nhìn thấy ác thú giết gào lao về phía Bạch Hổ, trong đầu Vũ Văn tự khắc hiện ra loạt câu chữ miêu tả Đào Ngột trong Thú Linh Phổ. Thức thần Bạch Hổ dưới sự thao túng của Bách Diệp đối mặt với ác thú hung mãnh nhưng không sợ hãi chút nào. Chỉ thấy Bạch Hổ gầm nhẹ một tiếng, nó cong lưng dồn sức, vung bộ móng vuốt khổng lồ về phía Đào Ngột. Vuốt hổ như móc câu, vẽ ra một luồng tia sáng hình cung trong khoảng không. Thế nhưng Đào Ngột không né không tránh, vương vàng hứng chọn một kích của Bạch Hổ. Móng vuốt sắc bén lập tức tạo ra vài vết thương trên mặt Đào Ngột, màu vàng khắp nơi. Khuôn mặt người vốn dữ tợn kia nay lại càng thêm đáng sợ. Nhưng Đào Ngột chẳng mảy may để ý mình có bị thương hay không, màu tươi trào ra càng kích thích tính tình hung hãn sẵn có của Đào Ngột. Thế công kích của nó vẫn không vì thế mà yếu đi. Sau khi chịu một đòn của Bạch Hổ, đầu người của Đào Ngột bị chảy sang bên phải, nó thuận thế tiếp cận phía dưới hàm của Bạch Hổ. Đào Ngột mở cái miệng đầy máu của nó ra, lộ ra hai hàng răng nanh sắc nhọn, bất ngờ táp về phía cổ họng của Bạch Hổ. Tuy Bạch Hổ là thức thần huyễn thú, nhưng bản thân nó cũng tự có cảm giác đau đớn. Dưới nhát cắn tàn nhẫn của Đào Ngột, Bạch Hổ ngửa mặt lên trời rú dài. Bạch Diệp đứng phía sau Bạch Hổ, bởi thân hình Bạch Hổ che chắn nên chỉ có thể nhìn thấy hai con mắt lộ ra trên mặt Đào Ngột. Quái thú Đào Ngột gặm lấy cổ họng của Bạch Hổ, hai mắt người trên gương mặt kia lại nhìn chằm chằm vào Bạch Diệp, lộ ra ý cười tàn nhẫn. Toàn thân Bạch Diệp khẽ run lên. Đào Ngột này đâu chỉ là một con quái thú, nó rõ ràng là một ác ma nhanh nhẹn, dũng mãnh vô cùng. Bạch Diệp không dám chậm trễ, hai tay giao nhau, mười ngón tay chuyển động nhịp nhàng có tiết tấu, dường như hắn ta đang dùng những sợi tơ vô hình dẫn dắt động tác của Bạch Hổ. Bạch Hổ tức khắc giơ hai móng vuốt lên, đột ngột đánh vào hai bên đầu của Đào Ngột. Móng vuốt như lưỡi dao sắc bén đổi hướng nhắm thẳng vào đôi mắt của Đào Ngột. Đào Ngột chịu đau nhắm mắt, cái miệng khổng lồ đang cắn cổ họng của Bạch Hổ đành phải buông lỏng đi chút ít. Bạch Hổ lập tức bắt lấy cơ hội này, nó nhịn đau vùng vẫy đầu, kiên quyết dãy giụa thoát khỏi cái miệng cắn của Đào Ngột. Đào Ngột xé một miếng thịt đầy lông ngay cổ họng của Bạch Hổ, nếu không thấy máu tươi bắn ra, chỉ thấy miếng thịt kia hóa thành cát sỏi lẫn lộn nằm trong miệng nó trong nháy mắt. Đào Ngột giận dữ, nó cảm thấy mình bị Bạch Hổ trêu đùa. Không đợi Bạch Hổ thở dốc, nó lập tức đứng thẳng người lên, giống như một tòa núi nhỏ muốn đè Bạch Hổ xuống. Bạch Hổ vốn là cự thạch hóa thành, tổn thương ở cổ họng không đáng ngại. Thấy Đào Ngột muốn đánh úp, nó cũng ngang nhiên ngẩng đầu hổ, chân trước vọt lên. Hai cự thú lao vào tranh đấu với nhau, hệt như một trận huyết chiến. Hai con thú ẩu đả với nhau, tuy chúng dùng cách thức chiến đấu nguyên thủy nhất, dựa vào dã tính, nhưng chúng đều ra đòn và phòng thủ vô cùng tinh tế. Tuy Vô Vân cũng thường xuyên được nhìn thấy cách thức công kích của Huyền Cương, nhưng Huyền Cương dựa vào sự phản ứng linh mẫn của cơ thể, di chuyển nhẹ nhàng, lựa chọn thời cơ tập kích vào điểm yếu của kẻ khác. Còn cảnh tượng chiến đấu trực tiếp như Đào Ngột và Bạch Hổ như vậy sẽ mang đến cảm giác tràn ngập sức mạnh, nhưng lại hiếm thấy vô cùng. Trải qua một phen giao tranh, Bạch Hổ và Đào Ngột thế mà lại đấu ngang sức ngang tài. Thế nhưng từ góc độ thượng cổ ma thú và thức thần quyết đấu mà xét, Bạch Diệp và Vô Vi Tử cũng đang phân định cao thấp. Bạch Diệp khống chế huyễn thú công kích, tiêu hao linh lực của mình, hơn nữa Ý thức của huyễn thú hữu hạn, nhất cử nhất động đều phải cần đến âm dương sư điều khiển. Thật ra nó giống một con rối hơn. Vô vi tử triệu hồi đào ngột là manh thú có linh tính, đây chắc chắn là sự trợ giúp tốt hơn nhiều. Cho dù vô vi tử giữ thân phận không chủ động công kích, thì Bách Diệp cũng bị đào ngột gián tiếp quân lấy. Hai con thú càng kéo dài trận đại chiến thì càng tiêu hao thể lực, cuối cùng linh lực của Bách Diệp cũng sẽ kiệt quệ ngay thôi. Thầy vô vi tử bình thản đứng xa, khoanh tay quan sát. Bách Diệp cũng biết mình không thích hợp đánh lâu, hắn ta hơi do dự, sau đó quyết đoán vươn tay phải, rồi rút trường đao Sam Xia từ bên sườn đùi phải ra, bay lên gia nhập vào vòng chiến của hai mãnh thú. Bách Diệp chỉ dùng một tay khống chế Bạch Hồ, động tác của Bạch Hồ lập tức chậm chạp hơn nhiều. Đào Ngột nắm bắt thời cơ, móng vuốt liên tiếp đánh vào đỉnh đầu Bạch Hồ. Bạch Hồ bị bước lui vài bước, ngay cả Chư Vương trên trán cũng bị đánh máu chảy đầm đìa. Đào Ngột đẩy lùi Bạch Hồ, nó nhìn không được cười rất đắc ý. Không ngờ trên trời đột nhiên bay tới một thanh đao, khi thế cực mạnh, hoàn toàn không có đường tránh né. Theo đà rơi xuống, Bách Diệp đâm trường đao Sam Xia vào thẳng mặt người dữ tợn của Đào Ngột. Cơ thể khổng lồ của Đào Ngột chỉ kịp quay đầu né lưỡi đao, trường đao đâm phập vào vai trái của nó. Đào Ngột đau đớn rít lên thành tiếng, cơ thịt phần vai tức khắc thít chặt lại, hy vọng có thể kẹp lấy trường đao đang đâm vào cơ thể, ngăn cản lưỡi đao tiếp tục đâm sâu hơn. Nhưng tà binh kia vô cùng sắc bén, làm sao kẹp được cơ chứ? Bách Diệp gầm nhẹ một tiếng, lực trong tay không giảm, trường đao Sam Xia đâm sâu đến chuôi mới dừng lại. Vũ Văn từng giao thủ với thượng cổ ma thú, biết do lợi hại ngũ hành tương khắc là có thể khiến ma thú chịu thiệt hại nặng nề. Đào Ngột thuộc tính mộc, tà binh trong tay Bách Diệp thuộc kim, chỉ là khắc tinh của Đào Ngột. Bách Diệp tự mình xuất trận, e rằng Đào Ngột phải chịu thiệt thòi lớn. Vũ Văn không khỏi lo lắng cho vô vi tử. Đào tốt, chẳng lẽ đây là tà binh theo như lời các ngươi sao? Vô vi tử sải bước về phía trước, dọc đường đi ông gập ngón trỏ và ngón giữa của hai tay, ngón cái để lên cũng chạm vào khớp thứ nhất và thứ hai của ngón áp út. Địa lôi quyết, hai tay vô vi tử tạo thành ấn, bất ngờ nện trên mặt đất trước mặt. Bách Diệp tung một kích đắc thủ, hai tay lại đẩy mạnh chuôi đao xuống. Nếu đao kia thật sự đẩy đến cùng thì e rằng cả chi trước của Đào Ngột cũng sẽ bị đứt lìa. Nhưng sao vô vi tử có thể để Bách Diệp dễ dàng thực hiện được ý đồ của mình? Dưới lòng bàn tay ông bất ngờ xuất hiện hai luồng điện quang như mang xà khổng lồ uốn lượn về phía trước, trong phút chốc liền đánh trúng tư chi chấm đất của Đào Ngột. Trên người Đào Ngột tức khắc hiện ra một luồng điện màu xanh lam, thể chất Đào Ngột kỳ dị, không hề sợ sấm sét. Nhưng Bách Diệp thì không thoải mái như vậy, trường đao trong tay hắn ta cắm trong cơ thể Đào Ngột cũng bởi vậy mà trở thành vật dẫn điện. Đương vào thời khắc này, khi Bách Diệp không rút tay ra được để sử dụng bất động minh vương chú hộ thể, giờ đây hai tay hắn ta tiếp xúc đến phần bao kim loại của trường đao, Bách Diệp chợt cảm thấy toàn thân tê dần, trái tim giống như bị người ta dùng búa đánh mạnh vào vậy, nhịp thở khẽ hẫng một nhịp, tay cũng không thể dồn sức thêm được nữa. Vô Văn đứng một bên quan sát không khỏi khen hay, không ngờ vô vi tử lợi dụng ngũ lôi đại pháp phối hợp với thượng cổ ma thú khéo léo bù đắp nhược điểm kỵ vũ khí kim loại của Đào Ngột. Thế người Bách Diệp bị điện giật không thể tiếp tục công kích nữa. Mặt người của Đào Ngột hiện ra một nụ cười gằn, cái đuôi thô to phía sau của nó đột ngột lắc lư như một sợi roi thép, dùng toàn lực quất về phía Bách Diệp. Bách Diệp trơ mắt nhìn cái đuôi dài 6-7 thước kia vung về phía mình, e là nó sẽ đánh cho hắn ta xương gãy gần đứt mất. Bách Diệp đành phải nâng hai chân chưa hoàn toàn mất đi chi giác lên, đạp mạnh lên đầu vai Đào Ngột, nương theo sức lùi về sau, rút trường đao Sam Xia trong cơ thể Đào Ngột ra. Tiếp đó, sau khi lộn người trên không trung tạo thành một hình cung hoàn mỹ, thì hắn ta vững vàng đứng trên mặt đất. Đào Ngột ăn một đao của Bách Diệp, tuy rằng bị thương không nhẹ, để cũng không gây trở ngại đến hành động. chẳng qua phần vai đau đớn khiến nó vô cùng cáu tiết, bèn vùng mong vuốt chộp về phía Bách Diệp. Vừa thoát khỏi điện giật, cơ thể Bách Diệp vẫn còn chưa khôi phục hẳn, hành động hơi khó khăn, nào dám đỡ cú vồ với sức mạnh to lớn này của Đào Ngột cơ chứ. Bất đắc dĩ, Bách Diệp chắp hai tay lại với nhau. Bạch Hồ vốn đã đang đứng ngỡ người ở bên cạnh, chợt nhảy lên phong qua đầu Bách Diệp, dùng lưng gánh thay cho hắn ta một kích từ Đào Ngột. Sức mạnh của Bạch Hồ và Bách Diệp tương thông, sức mạnh của Bách Diệp suy giảm, Bạch Hồ cũng trở nên yếu ớt vô lực. Chỉ nghe thấy phịch một tiếng, chỉ một cú vồ của Đào Ngột đã xé Bạch Hồ cắt thành hai nửa. Hình ảnh Bạch Hồ tan biến, hóa thành một đống đá vụn cắt bay trước mặt Đào Ngột. Bụi mù nổi lên tản ra xung quanh, che phủ tầm mắt của Vô Văn và Vô Vi Tử. Sau khi Đào Ngột cua loạn hai chân xua tan bụi mù, trên mặt đất chỉ còn lại hai tảng đá lớn màu trắng đã bị đánh vỡ. Bạch Diệp đã sớm biến mất, không thấy bóng dáng tăm hơi. Thằng quát kia lẩn nhanh thật đấy. Vô Vi Tử lập tức nhắm mắt vận thần, truy tìm hướng đi của Bách Diệp. Ông còn chưa cảm nhận được năng lượng của Bách Diệp thì chợt nghe thấy tiếng con gái thét chói tai phát ra từ phía bên phải mép sân bóng dưới một hàng cây rậm rạp. Hỏng bét rồi. Vô Văn nghe thấy tiếng thét chói tai này lập tức hoảng hốt. Bách Diệp lại hiện thân sau một gốc cây đại thụ, nhưng lần này hắn ta còn kéo một cô bé chắn trước người mình. Cô bé kia chính là Mạc Phi. Giờ phút này, hai tay của cô đang bị Bách Diệp vững vàng giữ lấy, mà thanh trường đao xăm xia lóe sáng kia không đặt trên chiếc cổ mảnh khảnh của cô. Em, nửa đêm em chạy đến đây làm cái gì vậy? Vô Văn vừa tức giận vừa lo lắng. Em, dù ngày thường Mạc Phi có mồm miệng lanh lợi thế nào, thì bây giờ cũng tự biết mình đuối lý, nói không nên lời. Mấy người quen biết hả? Vậy dễ xử lý rồi. Bách Diệp mỉm cười, càng dây sát trường đao vào cổ Mạc Phi. Thằng kia, không cần phải làm như vậy chứ. Cậu không cảm thấy cậu đang khiến Chân Ngôn Tông bẽ mặt sao? Thế mà lại đi bắt một cô gái đến làm bia chắn. Vô Vi Tử mở bàn tay to ra. Là Vô Vi Tử, mất mặt vẫn tốt hơn là mất mạng đúng không? Bà nãy, nếu không phải tôi nhanh chóng thoát được, thì hẳn là bị ma thú Đào Ngột của ông đánh chết rồi. Bách Diệp cười lạnh đáp. Xem ra cậu còn chưa hiểu rõ đạo làm người của Vô Vi Tử tôi hờ. Có khi nào lao đạo sĩ tôi đây đã bao giờ bị người uy hiếp cơ chứ? Cô bé này không có quan hệ họ hàng hay bạn bè gì với tôi cả. Tôi cũng không có trách nhiệm gì phải cứu cô bé đó cả. Vô Vi Tử cử động tay trái, Đào Ngột phía sau ông lập tức vận sức trở lệnh, tùy lúc sẽ tấn công Bách Diệp. Điện Vô Văn lại vô cùng lo lắng cho sự an nguy của Mạc Phi. Anh kéo tay trái Vô Vi Tử, sau đó lớn tiếng nói với Bách Diệp. Buông con bé ra, có gì từ từ thương lượng chứ? Cậu làm trò gì vậy? Chả lẽ một con nhóc còn nhỏ như thế là người yêu của cậu à? Vô Vi Tử tức giận trừng mắt liếc Vũ Văn. Vô Văn bất đắc dĩ gãi đầu, nói khẽ với Vô Vi Tử rằng cô bé này tên là Mạc Phi, là sư muội của cháu, cũng là cháu ngoại của ngài Biệt Ly. Hả? Vô Vi Tử giật mình, tay trái nâng cao dần dần thả xuống. Là Vô Vi Tử, yêu cầu của tôi không nhiều, chỉ cần ông đồng ý từ hôm nay trở đi, trong vòng một tuần không gây chuyện gì với tôi nữa, tôi sẽ lập tức thả cô gái này ra. Giọng của Bách Diệp chẳng hề trầm ổn như bình thường, luôn có cảm giác hít thở không thông. Dù sao hắn ta hai lần tiếp đỡ ngũ lôi đại pháp của Vô Vi Tử, cho dù ngoài mặt nhìn như không có gì, nhưng thật ra đã bị nội thương. Vô Vi Tử chống nạnh, lắc đầu thở dài một tiếng. Đào Ngột dương nanh múa vuốt phía sau ông ấy lập tức hóa thành hư ảnh, nhanh chóng biến mất. Do đó, Vô Vi Tử xem như đã đồng ý với Bách Diệp. Trong lòng Bách Diệp vui vẻ, với uy tín và bối phận của Vô Vi Tử, đã đồng ý chuyện gì, tất nhiên sẽ không nuốt lời. Đi đi, mau đi đi. Vô Vi Tử phất tay. Tôi vốn cũng không định đẩy cậu vào chỗ chết. Chẳng qua, nếu muốn so chiêu, hiển nhiên càng nghiêm túc càng tốt. Đêm nay, coi như tôi hoạt động chút bộ xương cốt giả cỗi này vậy. Đa tạ ông, sau này còn gặp lại. Bái Diệm tự như u linh, đột nhiên biến mất trong bóng tối sau lưng Mạc Phi. Tuy không nhìn thấy người, đều vẫn nghe thấy giọng của Bách Diệp vẫn từ xa truyền tới. Thầy Vô Văn, đừng quên ước định của chúng ta, ngày mai gặp. Vô Văn thụ học, nhớ kỹ, thằng nhóc này tất sẽ là kẻ địch cả đời của cậu đấy. Vô Vi Tử đứng khoanh tay, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Vẻ mặt Vô Văn phức tạp nhìn nơi xa, chỗ ấy chỉ có một loạt bóng cây dập dần. Nếu bàn về tu vi linh học, Bách Diệp chắc chắn cao hơn anh một bậc. Lần sau gặp mặt, anh còn có thể nắm đại cuộc trong tay sao? Anh Vũ Văn. Mạc Phi hổ thẹn đi đến cạnh Vũ Văn. Được rồi, không sao nữa. Sau này nhất định đừng tùy tiện ra đây tìm anh nữa. Vũ Văn vốn định sụ mặt giáo huấn Mạc Phi đôi câu, nhưng lời vừa ra khỏi miệng vẫn chuyển thành giọng điệu an ủi. Bé con nhìn xinh xắn đáng yêu thật đấy, nửa đêm không dừng chạy đến pha đám vui lắm sao? Vô Vi Tử khom lưng xuống nói với Mạc Phi. Mạc Phi chẳng nói chẳng rằng, liếc mắt nhìn Vô Vi Tử. Cô ghét nhất là bị người khác xem mình như trẻ con. Nếu không phải thấy Vô Vi Tử là một ông lão, thiếu chút nữa cô đã theo thói quen liếc mắt khinh thường với Vô Vi Tử rồi. Tiểu Mạc, không nên vô lễ như vậy. Vô Vi Tử tiền bối chính là bạn cũ của ông ngoại em đấy. Vô Văn không nặng không nhẹ khiển trách, sợ Vô Văn sẽ thật sự tức giận. Mạc Phi mới miễn cưỡng mỉm cười với Vô Vi Tử, chào hỏi một tiếng. Dạ, chào tiền bối ạ. Tính tình này của nhóc không khác gì ông ngoại nhóc lúc trẻ cả đâu. Dạ, ông ấy có khỏe không? Vô Vi Tử cũng không tức giận, tiếp tục ha ha cười nói với Mạc Phi. Nhưng Mạc Phi đã xoay mặt đi, chẳng thèm để ý đến ông nữa. Sao đêm qua anh lại đến ngủ trong nhà người phụ nữ kia chứ? Mạc Phi đột nhiên mở miệng hỏi Vũ Văn, trong giọng nói có vẻ hơi buồn bực. Cái gì mà người phụ nữ này, người phụ nữ nọ chứ? Con gái có gia giáo mà sao nói chuyện khó nghe như vậy hả? Vẻ mặt Vũ Văn hơi xấu hổ, anh nói. Anh và cô ấy chỉ là quan hệ đồng nghiệp mà thôi. Đêm qua anh uống say quá, cô ấy mới dìu anh về. Nếu đêm qua anh không uống say khướt, thì việc gì em phải nửa đêm khuya khoắt chạy đến tìm anh chứ? Chắc em muốn gặp các người đấu pháp quá hả? Mạc Phi oán giận trừng Vũ Văn, rồi xoay người bỏ đi. Vũ Văn không sợ trời, không sợ đất, chỉ có mỗi tiểu sư muội tính tình vui giận thất thường này là khiến anh bó tay mà thôi. Thế mà anh đành phải bắt chước Vô Vi Tử, hai tay chống nạnh, lắc đầu than thở. Tiểu sư muội này của cậu dường như có ý gì đó với cậu ấy nha. Vô Vi Tử cười nói. Tiền bối cứ đùa, lúc cháu xuất đạo thì em ấy mới 15 tuổi, vẫn còn là một cô gái nhỏ chưa hiểu chuyện. Mãi đến mấy hôm trước chúng cháu mới gặp lại nhau đấy. Vô Văn cười khổ nói tiếp. Chẳng qua tiểu sư muội của cháu từ nhỏ có một loại dị năng. Hồi bé mấy sư huynh đệ chúng cháu chơi trốn tìm với em ấy, kẻ khác thì không nói, còn riêng cháu, mặc kệ cháu có trốn ở nơi khó tìm thấy như thế nào đi chăng nữa, thì em ấy cũng có thể lập tức tìm ra. Chờ em ấy lớn thêm một chút thì càng ngày càng hơn thế. Dù cháu ở đâu, dù cho cách xa em ấy vạn dặm, thì em ấy đều có thể cảm nhận được hết sức chính xác. Nên đối với những người khác, bao gồm cả người thân của mình, em ấy lại không có loại năng lực cảm ứng đó. Đêm nay nhất định là em ấy đã cảm nhận được cháu đang ở sân bóng nên mới tìm sang. Còn có chuyện kỳ lạ này à? Sao nếu thật sự là như thế, cũng khó tranh con bé lại thế này. Nếu một cô gái từ nhỏ chỉ có thể nảy sinh cảm ứng tâm linh với một người đàn ông, thì chắc chắn cô gái ấy sẽ coi người đàn ông đó trở thành người vô cùng quan trọng của đời mình. Vô Văn à, cậu cần phải đối xử tốt với con bé hơn một chút đấy. Tâm trạng của Vô Văn rất phức tạp, anh cau mày gật đầu. Vô Vi Tử rời tầm mắt sang nhìn tảng đá lớn bị vỡ thành hai nửa giữa sân bóng, chậm rãi nói. Trước kia cậu vẫn không chịu nói rốt cuộc đã gặp phiền toái gì, giờ cậu có thể nói rồi chứ? Vô Văn cân nhắc một lát, vẫn là nói toàn bộ đầu đuôi ngọn ngành mọi chuyện về Tà Binh. Tôi ở trường đại học này gần 10 năm. Đây là lần đầu tiên nghe nói nơi này chôn giấu binh khí quái dị như vậy đấy. Vô Vi Tử nhìn không được tâm tắc lấy làm kỳ lạ. Hiện tại vấn đề lớn nhất chính là chả biết phía sau những Tà Binh này rốt cuộc ẩn giấu bí mật gì. Thế mà nó lại dẫn hai dị nhân khó chơi này từ ngàn dặm xa xôi tìm tới cửa. Nếu bí mật phía sau Tà Binh vô hại, bọn họ lại nguyện ý cầm Tà Binh rời đi, thì chắc chắn cháu sẽ nhượng lại thanh kiếm Caris này. Trong lời nói của Vô Văn lộ ra sự mệt mỏi. Vô Vi Tử trầm mặc không nói, tựa hồ chuyện này khiến ông cảm thấy hoang mang. Vô Văn yêu tâm lo lắng nói, chuyện Tà Binh này đã làm tổn hại sinh mạng của rất nhiều người, mà cho tới bây giờ một thanh Tà Binh cuối cùng vẫn còn lạc ở nơi nào đó không rõ. Chẳng biết đợi khi nó xuất hiện có phải sẽ gây nên một trận mưa máu gió tanh nữa hay không nữa. Vô Vi Tử trầm giọng nói, nếu chuyện đã thế này rồi thì tôi cũng phải giúp cậu một tay thôi. Vô Vi Tử đồng ý hỗ trợ, chắc chắn Vô Văn sẽ như hổ thêm cánh. Nhưng một khi đăm chiêu tự hỏi về chuyện Tà Binh, anh sẽ gặp chút phiền muộn. Vô Văn dứt khoát chuyển đề tài, nói, tiền bối, phù thú thuật ngài triệu hoán thượng cổ ma thú uy lực quả thật không nhỏ. Cậu nói Đào Ngột kia hả? Cậu cũng biết rồi đấy, trong truyền thuyết cổ đại, Đào Ngột, Hỗn Độn, Thao Thiết, Cùng Kỳ đều được xưng là thượng cổ tứ hung. Vô Văn gật đầu, chẳng qua nghe được hai chữ hỗn độn trong lòng anh lại có chút tư vị khác. Nhưng Đào Ngột này thật ra cũng không phải thượng cổ ma thú chân chính. Chính xác mà nói ấy, Đào Ngột và tảng đá tiểu tử kia huyễn hóa ra Bạch Hổ không khác nhau là mấy. Vô Vi Tử nói như thế khiến Vô Văn giật mình thảng thốt. Thời Xuân Thu Chiến Quốc, sách sử của Lỗ Quốc tự là Xuân Thu, sách sử của Tấn Quốc tự là Thừa, còn sách sử của nước Sở được gọi là Đào Ngột. Chuyện đến nay, hai chữ Xuân Thu hầu như đã trở thành đại từ của sách sử. Nhưng cậu có từng nghĩ tới vì sao nước Sở lại dùng hai chữ Đào Ngột làm tên của sách sử không? Vô Văn lắc đầu, tuy anh đọc nhiều sách sử thật, nhưng cũng không thể cái gì cô biết rõ được. Từ xưa đến nay, hai chữ Đào Ngột luôn bị người ta gắn với kiêu ngạo hung ác. Thật ra chủ ý của nó lại cực kỳ đơn giản và rõ ràng. Thuyết Văn Giải Tự có nói, đào đốn gỗ, ngột dưới gốc. Đào ngột chẳng qua chỉ là khúc gỗ cây còn lại sau khi bị đốn. Cháu hiểu rồi, cây cối sau khi bị đốn hạ có thể nhìn thấy vòng vân tuổi của cây. Có bao nhiêu vòng thì tuổi cây bấy nhiêu năm. Nước Sở mượn hai chữ đào ngột để biên niên sử, thật sự vô cùng thỏa đáng. Vô Văn chợt hiểu ra, anh kìm lòng không đậu mà tán thưởng. Trẻ nhỏ dễ dạy. Vô Vi Tử hiếm khi khen ngợi Vô Văn một câu. Tàn ngột thiên đại mộc, tường tốt vạn cổ yên. Xưa kia, nước Sở lập nghiệp gian khổ, năm tháng mở núi rừng vất vả gây dựng sự nghiệp mới làm nên huy hoàng, nằm trong bảy nước chư hầu. Há có thể dùng đại danh từ hung ác để làm chính danh quốc sử. Những lời bàn hung nhân hung thú kia chẳng qua là thời chiến quốc chư hầu phương Bắc nói xấu người Sở phương Nam mà thôi. Vô Văn hơi trầm ngâm mở miệng nói, nói như vậy chuyện này có thật thì thời chiến quốc Tần Sở trở mặt, người Tần thậm chí viết xuống chớ Sở văn, xưng họ Sở quân là hùng, ý nói người Sở như cầm thú à? Không sai, Đông Phương Sóc từng miêu tả trong Thần Dị Kinh, Tây Hoang Kinh. Giữa phương Tây hoang vắng có loài thú, bề ngoài như hổ mà lông chó, dài 2 thước, mặt người chân hổ, miệng răng heo, đuôi dài 1 trượng 8 thước, nhiễu loạn giữa hoang vu, tên Đào Ngột. Đây là một tên kiêu ngạo hung ác, một tên khó dạy. Cũng mệt hắn nói rõ ràng đến như vậy, mà ở tả truyện Văn Công Thập Bát Niên lại có viết Đào Ngột là đứa con bất tài của Chuyên Húc, không thể dạy dỗ, tính tình thì ương bướng, lại thích huyên náo, bị bách tính gọi là Đào Ngột. Đây quả thực chính là chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Còn về chuyện nói cái gì mà đào ngột, vốn là ngôn ngữ người mèo, ý là cá sấu, mà cá sấu lại là đồ đằng gì gì đó của người Sở. Tâm bôi nhỏ của mấy người thù địch nước Sở như thế cũng xanh ngang với khả năng chém gió của người thường rồi đấy. Vô Vi Tử nói xong thì rất hứng khởi, nhịn không được cười ha ha. Vô Vạn bị sự phóng khoáng của Vô Vi Tử cuốn hút, cũng không nhịn được mà mỉm cười. Nhưng một khi đã như vậy thì ban nãy thứ mà Vô Vi Tử triệu hồi tới là cái gì cơ chứ? Đương nhiên Vô Vi Tử biết trong lòng Vũ Văn nghĩ gì, bèn nói tiếp. Thời kỳ Đông Hán, tổ tiên chính nhất giáo, thiên sư Trương Đạo Lăng, vân du tứ phương, dọc theo đường đi đến kinh Sở, lại nhằm vào tiết Đoan Ngọ. Ông hoài cảm đại phu Sở Quốc là Khuất Nguyên vận mệnh hầm hiu, đồng thời cũng vì nước Sở xưa kia chịu ngôn luận vấy bẩn mà cảm thấy bất công. Thế là ông bèn làm phép hóa bộ rễ còn sót lại của một gốc cây cổ mọc ngàn năm thành một con kỳ thú, tương mạo căn cứ theo ghi chép trong Thần Dị Kinh, mệnh danh là Đào Ngột. Đã có người nói Đào Ngột gây nhiễu loạn mất mùa, vậy thì cứ nhiễu loạn một phen đi. Từ đó Đào Ngột trở thành phù thú đạo gia, ngàn năm qua đời đời truyền thủ, hàng yêu trừ ma, mọi việc đều thuận lợi. Bây giờ thì đã truyền tới tay tôi. Hoa giả mà thú Đào Ngột lại có lai lịch như vậy, vừa vặn bông cảm thấy lịch sử như biển rộng mênh mông, thật giả khó phân. Ôi, vũ trụ sơ khai, ai truyền đạo này? Trời đất chưa thành, xét đâu lai lịch? Vô Vi Tử nhìn bầu trời đêm trên cao, ngẫu hứng vịnh hai câu đầu trong bài Thiên Vấn của Khuất Nguyên. Biên giới chín tầng, rộng đến mức nào? Tầng rồi lại tầng, ai rõ bấy nhiêu? Vua Văn cũng không kiềm được cảm khái vạn phần, dùng danh ngôn trong Thiên Vấn đáp lời. Vô Văn, chuyện trong thiên hạ này thường rất khó phân định đúng sai, giống như tôi và cậu vậy, cũng khó tránh khỏi sẽ nước chảy bèo trôi. Sư phụ cậu là ngài Biệt Ly, quan điểm thị phi của ông ấy rất nặng, nhưng ông ấy không nghĩ tới nguyên tắc cuộc đời ông ấy không phải tất cả đều là chuẩn mực. Chẳng qua tôi đã không cách nào thuyết phục ông ấy nữa, chỉ mong các cậu thân làm đồ đệ sẽ không thông thái dởm như ông ấy mà thôi. Vô Vi Tử đột nhiên quay đầu, ánh mắt sáng ngời nhìn Vô Văn. Trước giờ Vô Văn cực kỳ tôn kính ngài Biệt Ly, nhưng lời Vô Vi Tử nói lúc này lại có đạo lý của nó, trong lòng anh không khỏi hơi mâu thuẫn. Thật ra mà nói, hết thầy đều tùy tâm ý mà làm, không bị chuẩn mực của thế gian gò bó, cớ gì mà không được? Cho dù vì vậy mà bị ngàn người thóa mạ, cũng chưa chắc rằng cậu đã sai. Chỉ ít trong lòng cậu, cậu hãy vì mình mà vỗ tay. Sư phụ cậu cả đời tin Phật, nhưng quên mất khi Thích Ca Mâu Ni xuất thế vẫn từng một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, hô to thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Đấy thôi. Vô Vi Tử đứng hiên ngang trước gió, thật có khi độ, mệnh là do ta, không phải do trời. Bỏ câu ngôn luận của Vô Vi Tử lại chạm đến nơi sâu nhất trong nội tâm của Vô Văn. Anh không kiềm được cúi đầu im lặng, chỉ tự mình hiểu. Nói đến phù thú thuật này, thật ra rất hổ thẹn. Tôi cũng chỉ tiếp nhận Đào Ngột săn có trong tay sư tổ mà thôi. Nhưng trước đây tôi có một đồ nhi, người đó mới thật là một thiên tài thế gian hiếm có. Sau khi hắn học được phù thú thuật ở chỗ tôi, rồi lại hao phí 10 năm đi khắp Thần Châu, chỉ Trung Quốc. Điều này thật sự giúp hắn tìm được 3 thượng cổ ma thú, đồng thời sử dụng phù thu thuật thu nạp cho mình sử dụng. Trong giọng nói, Vô Vi Tử toàn lên sự tán thưởng với đệ tử của mình. Vu Văn vừa nghe nhất thời cảm thấy chấn động, hỏi: Ba thượng cổ ma thú? Đúng vậy, thượng cổ ma thú này chôn vùi nhiều năm, tìm một con đã không dễ, huống chi là ba con. Hơn nữa, một trong số đó còn là con thuộc tứ hung hỗn độn đấy. Lời Vô Vi Tử nói tựa như sét đánh giữa trời quang, khiến Vô Văn sợ tới mức lông tơ đều dựng đứng. Vô Vi Tử thấy vẻ mặt của Vô Văn không đúng lắm, đều không biết vì sao anh lại như vậy, không thể không hỏi: Sao thế, cậu đã từng gặp hỗn độn rồi hả? Chưa từng gặp ạ. Vô Văn mất tự nhiên lau chán, không ngờ đã đổ một lớp mồ hôi lạnh. Ôi, chỉ tiếc đồ nhi này của tôi mặc dù rất có thiên phú nhưng lại vô cùng cố chấp, không phải phẩm chất có thể tu đạo. 10 năm trước, sau khi hoàn tục, đến nay tôi vẫn không có tin tức của hắn. Nếu có thể bình thường sống qua ngày thì tốt rồi, chỉ sợ lòng hắn không chính, rơi vào ma đạo. Vô Vi Tử lắc đầu, khe thở dài. Thì ra là thế. Trái tim treo lơ lửng của Vô Văn lúc này mới chậm rãi trở về vị trí cũ. Sau phút trong suy tính, anh dự định cứ để bí mật chôn vùi rồi thôi giữ trong lòng. Đang lúc lờ đãng, chân trời đã chờ mình hiện lên vầng sáng bàng bạc. Vô Vi Tử thức suốt một đêm nhưng tinh thần vẫn tỉnh táo. Sân thể dục lớn xa xa đã mơ hồ nhìn thấy rõ. Thế là ông nhất quyết muốn kéo Vô Văn tập thể dục buổi sáng cùng ông. Tuy Vô Văn chưa hết say rượu, đầu óc còn hơi đau âm ỉ, nhưng anh không muốn tỏ ra yếu thế trước mặt ông lão. Thế là cũng sốc lại tinh thần, chậm rãi chạy theo ông lão đến bãi tập. Đêm qua, Vô Vi Tử đánh một trận với Bách Diệp, có lẽ rất đã nghiền rồi. Xem ra tâm trạng ông không tồi, vừa chạy lại vừa ngâm nga. Nhưng điệp nhã có chút hơi sai sai. Vô Văn dựng lỗ tai nghe cả buổi mới bật cười. Ông lão đã lớn tuổi rồi, nhờ vẫn rất theo kịp thời đại. Hoa già, ông đang hát khúc mới của Châu Kiệt Luân, bản thảo cương mục. Hết chương thứ 25. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 26 mang tên Bức tranh mới. Sau này bệnh viện thì chừng hết ảnh chụp của y bác sĩ già thế nhỉ? Chẳng nhẽ mình có thể lựa bác sĩ y tá sinh trai đẹp gái chữa bệnh cho mình hả? Đình Lam đang đứng trước bảng thông báo của bệnh viện, thích thú nhìn từng bức ảnh dán trong khung thủy tinh. Hình như không thể chọn bác sĩ mình muốn đâu. Đờ Khảo phờ phạc sụi lơ, ngồi trên ghế cạnh bảng thông báo. Không được chọn thì dán ra đây làm cái gì? Đình Lam hơi bực bội, nói năng hậm hực. Dán lên để cho cậu nhìn thấy cậu có bao nhiêu cơ hội gặp được một nữ bác sĩ xinh đẹp đấy. Đờ Khảo nói chuyện mà mí mắt cũng không thèm chớp một cái. Cậu nói thế hình như cũng khá hợp lý đấy. Đình Lam cau mày sờ sờ cằm, cười như trong sòng bạc số tiền cậu đã đặt cược sẽ được viết trên bàn đấy. Hai người các cậu không nói nhảm sẽ chết hả? Phương Hân đột nhiên xuất hiện từ phía sau bảng thông báo. Có kết quả kiểm tra rồi hả? Đờ Khảo đứng bật dậy. Không phải là uống chút nước hồ bơi thôi sao? Tớ đã nói là không sao cả rồi mà, không kiểm tra cũng được. Phương Hân hùa hùa phiếu kiểm tra sức khỏe trong tay, sắc mặt nhìn đúng là rất tốt. Đừng có phúc mà không biết hưởng nữa. Cậu là cục cưng của hội học sinh, nhà trường thế nào cũng phải tỏ vẻ này nọ chứ. Đổi lại, nếu người gặp nạn là tớ thì trường học chắc chắn lấy một chiếc chiếu quận tớ lại rồi ném ra sau núi rồi. Đình Lam ôm cánh tay cười nói. Đờ Khảo đột nhiên lộ ra nghiêm mặt, nói với Phương Hân: Ngạt nước sẽ dẫn tới phù phổi và dây thanh quản có phản xạ co thắt đóng lại, hoặc là bởi vì thiếu oxy sẽ dẫn tới ức chế phản xạ, khiến nhịp tim hô hấp bị ngừng trệ đấy. Thần kinh, nói gì mà đáng sợ thế? Phương Hân chán ghét trợn mắt liếc Đường Khảo. Thật ra tớ muốn nói là giờ cậu đã không có việc gì tớ thấy rất vui. Nhìn biểu cảm đặc biệt nghiêm túc kia của Đường Khảo, giống như hạ quyết tâm rất lớn mới dám nói những lời nói đó ra khỏi miệng. Khuôn mặt Phương Hân hơi đỏ lên, giơ tay lên nhẹ nhàng bù miệng mình lại, cũng không biết nên trả lời thế nào. Để làm đứng bên cạnh nhìn hai người, không khỏi cười đều nói: nếu đã trải nghiệm cảm giác tìm được đường sống trong chỗ chết, hay là chúng ta tìm nơi nào đó uống vài chén chúc mừng đi nhỉ? Được được, nằm bệnh viện cả đêm, hải tơ vẫn chưa được ăn gì cả, chết đói rồi đây này. Phương Hân vui vẻ đồng ý. Ba người ra khỏi bệnh viện, tìm một tiệm cơm khá yên tĩnh ở gần đó. Phương Hân đúng là rất đói bụng, chỉ một mình đã gần như chén sạch cả một đĩa cá sóc. Tuy Đường Khảo cũng chưa ăn gì từ đêm qua, nhưng hắn ta chẳng có chút thèm ăn nào, chỉ không ngừng nâng ly, liên tục uống mấy ly bia. Đây là phát hiện tâm trạng Đường Khảo khác thường, bèn lén đá cậu ở dưới bàn, rồi nháy nháy mắt ra hiệu. Tuy Đường Khảo chẳng thèm để ý đến cậu ta. Cuối cùng cũng có thể no rồi. Phương Hân phun ra một cái xương cá cuối cùng, cảm thấy thỏa mãn lau miệng. Từ trước đến giờ, ở trước mặt Đường Khảo và Đinh Lam, Phương Hân không cần giữ gìn cái gọi là hình tượng thục nữ. Hôm qua lúc xảy ra sự cố, cậu có trông thấy đèn treo từ trên trần rơi xuống không? Đường Khảo giả vờ thờ ơ dẫn dắt đề tài. Nói thật, đèn treo trên trần đều là các cậu nói. Thật ra tớ hoàn toàn không chú ý tới nó, cứ bơi thôi. Rồi cảm thấy xung quanh trở nên rất ầm ĩ. Tiếp đó bên cạnh xuất hiện một cơn lốc xoáy, tớ lắc lư một chút đã bị cuốn vào. Cảm giác như bị cuốn vào máy giặt đang quay vậy. Mọi việc phát sinh quá bất ngờ, tớ còn chưa kịp nín thở, uống mất vài ngụm nước, rồi sau đó chẳng còn biết gì nữa. Bây giờ nhớ lại, Phương Hân ít nhiều cũng cảm thấy hơi sợ hãi. Cậu biết là ai đã cứu cậu không? Đường Khảo suy nghĩ thật lâu, vẫn là quyết định nói sự thật cho Phương Hân. Người cứu tớ, người kéo tớ từ trong nước ra không phải là cô Ôn Nhã hả? Phương Hân hơi kinh ngạc nhìn Đường Khảo. Xoáy nước đó được người khác tạo ra, mục đích là muốn kéo cậu ra khỏi khu vực đèn treo rơi xuống. Nếu không có người đó, chắc chắn cậu đã bị đèn rơi trúng rồi. Hả? Xoáy nước cũng có thể tạo ra được á? Tớ không biết hắn làm thế nào, nhưng tớ tin chắc hắn đã ra tay cứu cậu, bởi vì tớ nghe thấy hắn niệm chú ở phía sau tớ. Hắn đến tột cùng là người nào? Phương Hân nóng lòng muốn biết. Người cứu cậu là Bách Diệp Thân Hoành đấy. Đường Khảo thật sự không muốn nhắc tới người này. Có lẽ cậu nên đi cảm ơn hắn đi. Là Bách Diệp đã cứu tớ à? Phương Hân kinh ngạc há hốc mồm. Đường Khảo gật đầu đáp. Tớ cách hồ bơi rất gần, nên cùng nhìn thấy khá rõ ràng. Trong nước chẳng như có lốc xoáy xuất hiện, còn xuất hiện một cột nước hình rồng đâm vào đèn treo, để mới làm lệch vị trí rơi xuống của đèn treo đi rất nhiều. Đây khẳng định không phải sức mạnh tự nhiên. Tớ vẫn cứ cảm thấy đèn treo rơi xuống không phải sự cố ngẫu nhiên, quá nửa là do cái thằng chó Austin kia ra tay. Không thì làm sao trùng hợp như thế được. Nên kiểu gì cũng đều là nhắm vào Phương Hân. Tuy rằng Đinh Lam không có mặt ở hiện trường, nhưng trực giác của cậu ta lại rất chính xác. Rất có thể là vậy đấy. Sau sự cố, ban đầu ba người là thầy Vũ Văn, Austin và Bách Diệp đều đang ở trong khu bơi lội, lại chẳng thấy đâu nữa. Giữa ba người đó nhất định đã xảy ra chuyện gì đó. E rằng Bách Diệp cũng giống thằng Austin kia, đều là người đặc biệt, có tuyệt kỹ gì đó trong người. Giờ tớ thật sự rất lo lắng cho thầy Vũ Văn đấy. Đường Khảo bực bội cắn móng tay của mình. Vậy chúng ta có thể làm gì được chứ? Đinh Lam xòe tay. Tớ và cậu đều là người thường, thầy Vũ Văn lại chưa bao giờ dạy chúng ta dù chỉ một chút công phu. Người thường thì sẽ vô dụng sao? Trong đầu Đường Khảo hiện lên hình ảnh mũi tên đã bắn trúng Tùy Lăng. Nếu thật sự như các cậu nói, Bách Diệp đã cứu tớ, vậy cậu ấy sẽ không phải là người xấu rồi. Phương Hân thật vất vả mới thoăn ra khỏi nỗi khiếp sợ. Cô Chiêu à, cậu còn tưởng rằng là phim mà cậu xem lúc nhỏ hả? Trên đời này chỉ có hai loại người là người tốt và kẻ xấu sao? Đi làm không nhịn nổi bật cười. Nhưng Bách Diệp, Phương Hân đang muốn biện bạch thì chuông điện thoại di động bên hông Đinh Lam đã vang lên, ngắt lời cô. Đinh Lam nối máy ư ư a a một hồi, sau khi ngắt máy nhỏ giọng nói với hai người trong bàn ăn: Thầy Vô Văn bảo chúng ta lập tức đến ký túc xá của thầy. Mạc Phi đã vẽ xong bức tranh thứ hai. Hai bức tranh Mạc Phi lần lượt phác họa được Vô Văn dán song song trên tường. Khác lần đầu tiên chính là lần này cảnh tượng trong ảnh chuyển từ bên ngoài hành lang giờ đến bên trong một đại sảnh rộng lớn. Nhân vật trên bức bích họa thứ hai cũng có bốn người. Đám đường khảo liếc mắt là lập tức có thể dễ dàng phân biệt được ba người trong đó chính là ba người nước ngoài ở bức họa thứ nhất. Quần áo cũng không có sự thay đổi nào. Mà người thứ tư lại được thêm vào chính giữa bức ảnh. Khuôn mặt tuấn tú, vóc người thon dài, mặc một bộ trường bào cổ tròn sẫm màu, đầu đội mũ ô sa không cánh, bên hông đeo một cái túi nhỏ hình con cá. Cách ăn mặc có vẻ giống quan phục triều đường. Thế nhưng điều thu hút tầm mắt của đám thanh niên nhất chính là trong tay ba người nước ngoài kia đều cầm binh khí. Người hồ ở bên trái bức tranh đang cầm trong tay một thanh loan đao dài mảnh. Vừa nhìn chính là thanh trường đao Sam Xia mà bọn đường khảo quen thuộc nhất. Trước mặt người hồ dựng thẳng một bó tre do 5-6 cây tre thô to dùng dây thừng mảnh buộc chặt lại. Nhìn bộ dáng thu đao bày thế kia của hắn, nếu mới vừa chém một đao vào bó tre, trên mặt đất xung quanh chân còn rơi lả tả vài ngọn tre bị chém đứt. Người Nhật Bản ở bên phải bức tranh thì đang đâm mạnh một món vũ khí dài và một cây bia bắn. Bia bắn bằng gỗ kia dày chừng bốn người chồng lên lại bị thứ vũ khí đó đâm xuyên thủng bằng một nhát. Mặt sau lộ ra một đoạn lưỡi đao cực giống trường đao kiểu Nhật. Còn về người đàn ông kỳ quặc khoác trường bào lộ ra hai cẳng chân đầy lông kia, giờ phút này đã đứng bên cạnh người Trung Quốc mặc quan phục. Tay trái ông ta giơ một thanh đoản kiếm lên cao, tay phải nắm một thanh đại đao đời đường trông rất nặng đặt ngang trước mặt. Nhìn tư thế kia thì dường như ông ta muốn dùng đoản kiếm để chém đại đao. Bức tranh của Mạc Phi trông rất sống động, ngay cả vẻ mặt của bốn người này cũng có thể nhìn được rõ ràng. Tuy rằng ba người nước ngoài kia đều tự làm những chuyện khác nhau, nhưng đều lộ ra dáng vẻ trầm ổn, đều đã tính trước mọi việc. Duy chỉ có một vị quan viên Trung Quốc đứng giữa này là tầm mắt vẫn nhìn chằm chằm vào người nước ngoài bên cạnh, sắc mặt hơi u ám. Bọn họ đều đang làm gì thế? Chẳng lẽ là khoe binh khí của mình sao? Phương Hân chỉ cảm thấy bức họa trước mặt này vô cùng kỳ quái. À, bản thân tớ lại cảm thấy đây là một buổi tụ họp triển lãm đặt hàng binh khí. Quan viên Trung Quốc kia chỉ là đến để đấu giá chọn mua đấy. Lại Đinh Lam nói có vẻ khá hợp lý. Nhưng từ trước đến giờ, tớ chưa bao giờ nghe nói Trung Quốc thời đường có mua vũ khí của nước ngoài đấy. Được khảo phủ định cách nói của Đinh Lam, hay là nghe thử ý kiến của thầy Vũ Văn xem. Đừng gửi gắm hy vọng ở chỗ tôi. Về bức họa này, tôi cũng không có manh mối gì giống các em thôi. Vũ Văn gãi đầu, gương mặt lộ vẻ khó xử. Giờ đại khái tôi đã có thể khẳng định các binh khí trên tay những người nước ngoài này tất cả đều lưu lại ở Trung Quốc chúng ta. Binh khí mà người Nhật Bản dùng trên bức tranh kia, hôm qua tôi đã gặp được. Nó là một cây thương thập tự. Hiện tại nó rơi vào tay của Austin. Mà thanh trường đao Sam Xia người Hồ sử dụng cũng là thanh bị Bách Diệp cướp được từ tay Tùy Lăng. Còn người nhìn từ góc độ bức tranh này, tuy chúng ta không nhìn thấy hắn, nhưng hắn hẳn là chủ nhân ban đầu của thanh Keris. Bà Đường Khảo không hề biết chuyện đã xảy ra hôm qua, nên hiển nhiên cảm thấy vô cùng kinh ngạc với những lời nói ấy của Vô Văn. Vô Văn đành phải kể sơ lược lại tình huống mình truy đuổi Austin và trận chiến lớn giữa Bách Diệp và Vô Vi Tử đột ngột xảy ra ngày hôm qua. Chẳng qua chuyện mình say ngã vào nhà của cô Ôn Nhã, Vô Văn đã lược bỏ hết. Vô Vàn vốn đã là đối tượng sùng bái của Đường Khảo và Đinh Lam, hiện tại là nghe nói Vô Vi Tử có thể dễ dàng đẩy lùi Bách Diệp, càng khiến bọn họ thêm phần kính nể. Nếu trong trường học thế mà lại có một nhân vật lợi hại như vậy ẩn mình, thật sự là ngoài ý muốn của hai chàng trai trẻ. Tưởng tượng ra bộ dáng tiên phong đạo cốt của Vô Vi Tử, hai người không nhịn được thả hồn mê mẩn. Nếu ngay cả cây thương thập tự kia thầy cũng đã thấy rồi, thì nó chẳng phải chỉ là thanh tà binh cuối cùng chưa lộ mặt sao? Đinh Lam chỉ nam nhân cổ quái cầm đoàn kiếm trên bức tranh. Đúng vậy, thế nhưng trên bức tranh của Mạc Phi không thể nhìn ra đặc trưng rõ ràng của thanh đoàn kiếm này, cho nên và không cách nào phán đoán đây rốt cuộc là binh khí của quốc gia nào, chỉ có thể đoán dựa trên tỷ lệ. Cảm giác thanh đoàn kiếm này không dài quá 30 cm. Chỉ 30 cm, không dài hơn bao nhiêu so với dao găm nhỉ? Trên bức tranh người này thế mà lại muốn dùng nó để chém đại đao vừa dày vừa nặng như vậy, phòng chừng không gãy thì cũng phải để lại một vết nứt to. Đinh Lam thật sự không quan tin vào uy lực của thanh đoàn kiếm trong bức tranh. Có lẽ đây thật sự là một thanh bảo kiếm chém sắt như chém bùn thì sao, giống như thanh đoàn kiếm mà Vi Tiểu Bảo dùng trong Lộc Đỉnh Ký đây. Đờ Khảo nghiêm túc nói. Trong tiểu thuyết võ hiệp gì đó cậu cũng lấy ra nói cho được à? Bây giờ người ta viết tiểu thuyết huyền huyễn thì đao kiếm xuất hiện trong đó, có lẽ ngay cả trái đất cũng có thể chém thành hai nửa, cậu có tin không? Đi làm vô cùng khinh thường ví dụ mà Đường Khảo đưa ra. Ai, gần đây xuất hiện nhiều chuyện kỳ lạ như vậy, tôi còn cái gì mà không tin nữa chứ. Toàn bộ thể xác và tinh thần đã sớm sa vào mê tín cổ hủ rồi. Đường Khảo thở dài một tiếng, chọc Phương Hân mỉm cười. Từ khi đám Đường Khảo vào cửa, Mạc Phi vẫn luôn ngồi trên ghế salon, bưng một tách cà phê nóng không nói chuyện, có vẻ không quan tâm lắm đối với phân tích của Vu Văn. Đại khái đang nghỉ ngơi khôi phục sức lực hao phí khi vẽ tranh. Để thu hút sự chú ý của Mạc Phi, Đinh Lam bèn cố tình bắt đầu nói hiu nói vượn. Không biết vị quan viên Trung Quốc đứng giữa hai bức tranh kia có cấp bậc gì, trông hắn lộ ra vẻ mặt u sầu thế kia, chẳng lẽ bị mấy tên nước ngoài bán đao này ép giá sao? Từ chiều đường trở đi thì dựa vào màu sắc quần áo để phân biệt cấp bậc. Đáng tiếc bức tranh của Mạc Phi chỉ phác họa bằng bút chì, không cách nào nhìn ra bộ đồ này của hắn có màu gì. Lời nói nhảm của Đinh Lam không hề thu hút sự chú ý của Mạc Phi, trái lại khiến Vô Văn suy nghĩ nhiều hơn. Mạc Phi không hề hé môi, đột nhiên buông tách cà phê trên tay xuống, đứng dậy đi đến bên cạnh Đinh Lam. Đinh Lam thấy cô đột nhiên bước tới, còn đang suy nghĩ có phải cô lại muốn mở miệng chặn họng người ta nữa không, nhưng Mạc Phi nên cũng không thèm nhìn Đinh Lam, chỉ nhìn bức tranh trên tường mở miệng nói. Tuy rằng em không nhớ được rốt cuộc ban nãy mình nhìn thấy cái gì, nhưng quần áo của người này em là thuận tay bôi vài nét. Chiều theo thói quen bình thường của em, mức độ vẽ lung tung kiểu này hẳn là đại diện cho màu đỏ đấy. Màu đỏ? Vô Văn giống như nhớ ra gì đó. Đồ quan thời Đường, tam phẩm trở lên là màu tím, túi đeo cá vàng, ngũ phẩm trở lên là màu đỏ, đeo túi cá bạc. Vị quan viên trên bức tranh này ít nhất cũng là một vị chánh quan ngũ phẩm, thiếu giám nhất cấp. Quan ngũ phẩm gần giống với cấp bậc thị trưởng bây giờ, chức quan cũng không nhỏ nha. Chả lẽ thật đúng như lời Đinh Lam là một quản lý hạng mục đầu tư vốn nước ngoài? Đường Khảo không khỏi cười nói. Xem trường hợp này, thật ra còn có một khả năng khác. Có lẽ bọn họ đang so mức độ sắc bén của binh khí từ các quốc gia, xem kỹ thuật rèn sắt luyện kim của quốc gia người nào tốt hơn. Thời Đường ngoại giao khá cởi mở, loại giao lưu kỹ thuật như này công dân có thể xảy ra. Vô Văn suy xét sâu xa hơn một chút. Song hiện tại manh mối có hạn, chúng ta chỉ có thể chờ tác phẩm sau của Mạc Phi mới có thể biết nhiều hơn về chuyện tà binh. Trước mắt chuyện gấp nhất vẫn là chuẩn bị cho việc trao đổi tà binh ngày mai. Bách Diệp và Austin e rằng đều là có ý đồ của riêng mình. Phương Hân có được xác nhận từ miệng Vũ Văn bên người cứu mình đúng là Bách Diệp, trong lòng không khỏi cảm thấy bối rối. Mặc dù mình cũng không thích cậu thanh niên người Nhật này, nhưng nếu lần sau gặp mặt vẫn nên cảm ơn người ta đàng hoàng mới được. Có điều hiện tại lại nghe nói hai người họ, Bách Diệp và Austin, muốn trao đổi tà binh gì đó, nghe có vẻ đứng ở phe đối lập với thầy Vũ Văn. Lần này khó biên có gặp cơ hội nói lời cảm ơn không? Thầy Vũ Văn, hai người bọn họ làm mấy trò đó, hay là mục đích thật sự của bọn họ chỉ là thanh Keris trong tay thầy? Điều Đường Khảo lo lắng cũng không phải không có lý. Thật ra bọn họ đã ra tay rồi. Đêm qua Huyền Cương không ngủ cả đêm, chính là ở lại trong ký túc xá để bảo vệ thanh kiếm Keris. Vô Văn vừa nói chuyện vừa nhìn Huyền Cương đang nằm sấp dưới bệ cửa sổ lim dim ngủ, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ áy náy. Đường Khảo thấy vẻ mặt của Vô Văn có chút khác thường, đang cảm thấy khó hiểu, đột nhiên phát hiện trong nhà của thầy Vô Văn có vài sự thay đổi. Ban nãy mình vừa vào cửa đã đặt sự chú ý lên bức tranh, nhưng lại không chú ý tới trên bốn bức tường trắng, nơi nơi đều là vết chém của vũ khí sắc bén. Mà vài món dụng cụ gia đình không nhiều lắm trong phòng khách cũng đều trở nên thiếu góc thiếu chân. Phương Hân và Đinh Lam thấy ánh mắt quái dị của Đường Khảo, cũng nhìn quanh bốn phía theo. Cẩn thận nhìn thì trong phòng khắp nơi đều có dấu vết đánh nhau. Vũ Văn thở dài một tiếng nói, đêm qua tôi say rượu hỏng việc, cả đêm không về. Đến sau nửa đêm đột nhiên có người xâm nhập ký túc xá. May mà Huyền Cương nhạy bén, biết Phương Hân xảy ra sự cố nên đến bệnh viện, sẽ không trở về phòng làm việc nữa. Nó bèn chạy về ký túc xá trông chừng tà binh cả đêm, thấy có người lẻn vào thì chiến đấu với cậu ta một trận. Đêm qua tôi vẫn luôn dây dưa với Bách Diệp, có lẽ vị kia biết tôi không có nhà để đã lợi dụng lèn vào ăn trộm. Mà người đó hẳn chính là Austin. Khó lòng phòng bị, tôi bị trúng kế Dương Đông kích Tây. Sáng nay tôi về đến nhà, Austin đã không thấy. Tuy rằng đánh nhau làm hỏng rất nhiều đồ đạc, Nhưng may mắn thanh tà binh vẫn bình yên vô sự. Nghe nói Huyền Cương từng trực tiếp đối đầu với Austin, Đinh Lam và Đường Khảo đều lắp bắp kinh hãi. Còn Phương Hân lập tức chạy đến dưới bệ cửa, vươn tay vuốt ve Huyền Cương xem nó có bị thương hay không. Đại khái đêm qua Austin tìm mãi ở phòng khách và phòng ngủ mà không thấy, bèn nghi tà binh đã bị giấu trong cơ thể của tôi. Hơn nữa Huyền Cương vẫn quấn lấy đánh nhau với cậu ta, nên cũng không cách nào có thời gian để mà suy nghĩ. Sau khi đánh Huyền Cương bị thương, cậu ta lập tức vội vã bỏ chạy. Vô Văn nói tiếp. Nghe Vũ Văn nói thế, Đường Khảo và Đinh Lam đều thầm kêu may mắn. Có thể Austin cũng không ngờ tới thanh kiếm Keris lại bị Vũ Văn tùy tiện ném trong bồn tắm của nhà vệ sinh, nên tà binh mới thoát được một kiếp. Phương Hân đột nhiên thét lên kinh hãi. Cô đang vuốt dọc theo lưng Huyền Cương thì trên tay bỗng trở nên dính dính. Giơ lên nhìn, tay dính đầy máu. Phương Hân còn chưa bình tĩnh lại thì phát hiện trên lưng Huyền Cương có một vết chém dài chừng 40 cm, miệng vết thương sâu có thể thấy rõ xương. Máu trên tay Phương Hân là tràn ra từ vết thương này. Sao không đưa Huyền Cương đến bệnh viện? Phương Hân vô cùng lo lắng hỏi. Vũ Văn xua tay. Đừng lo, thể chất Huyền Cương rất phi phàm, nằm một ngày là khỏi hẳn thôi. Thật ạ? Ba thanh niên đều nửa tin nửa ngờ nhìn Vũ Văn. Mạc Phi cũng gật đầu, xác nhận lời nói của Vũ Văn không phải là nói suông. Austin ra tay rất tàn nhẫn, trong tay lại có tà binh hỗ trợ. Thường thập tự có thể đâm cũng có thể móc, rất khó phòng. Tuy rằng Huyền Cương cực kỳ dũng mãnh, nhưng sau trận chiến toàn thân đều bị thương, đặc biệt là trên lưng nó trúng một móc của thương thập tự, gần như sắp kéo vỡ xương sống nó. Dù là Huyền Cương gần sắt xương thép, khi đó cô không đứng lên nổi. Sau khi Austin đánh Huyền Cương bị thương nghiêm trọng, cho rằng nó nhất định không sống nổi, bèn thong dong bỏ chạy. Nếu cậu ta không biết Huyền Cương có được năng lực chữa thương cực mạnh. Sáng sớm tôi trở về, nó đã có thể miễn cưỡng tự mình đứng lên. Về thường hiện tại, Phương Hân trông thấy thật ra đã khép miệng nhiều rồi. Nói thì nói vậy, nhưng để Huyền Cương đơn độc gặp nguy hiểm, đến giờ Vũ Văn vẫn cảm thấy vô cùng ân hận. Tên khốn này, về sau nhất định phải khiến cậu ta nợ máu trở bằng máu. Phương Hân đau lòng vuốt ve đầu của Huyền Cương. Vũ Văn hờ lạnh một tiếng nói, tuy rằng Huyền Cương bị thương, nhưng Austin chưa chắc không bị thương chút nào. Tôi thấy trên răng nanh Huyền Cương có dính vết máu, có lẽ cậu ta cũng không thể hoàn toàn tránh nổi hàm răng sắc bén của Huyền Cương. Nếu Huyền Cương tấn công cổ tay cậu ta, thì e rằng sức chiến đấu của Austin cũng đã giảm đi đáng kể. Đức Hảo đi đến bên bức tường trắng, vươn tay sờ từng lằn thương trên bức tường kia. Phạm Phân có thể tưởng tượng ra trận chiến hung hiểm đêm qua. May mà phòng Vũ Văn nhỏ hẹp, trường thương Austin sử dụng không thể phát huy hoàn toàn. Nếu ở nơi trống trải, cậu ta đã phát huy uy thế tấn công từ xa, e rằng Huyền Cương cũng bị thương rất nặng. Thầy Vũ Văn, thầy nói cho bọn họ mời thầy ngày mai đi làm người trung gian để trao đổi tà binh. Nhưng hôm nay bọn họ đã không nhịn được lần lượt ra tay rồi. Ngày mai gặp lại chẳng phải là một cây bẫy hay sao? Có lẽ thầy không nên đi, tình hình trước mắt rất nghiêm trọng. Đình Làm cũng thu lại nụ cười bớn cợt. Nếu tôi đã hứa thì sẽ không nuốt lời, các em yên tâm đi. Vô Vi Tử lão tiên sinh sẽ đến cùng tôi. Vô Văn ngoài mặt bình tĩnh, trong lòng lại hơi lo lắng. Có một việc anh vẫn luôn cảm thấy kỳ quái. Khi đánh nhau với Tùy Lăng, Vô Văn đã cảm nhận được hết sức mạnh của tà binh. Một người bình thường mượn sức mạnh của tà binh đã có thể biến đổi thành một siêu nhân khó ứng phó. Tùy Lăng biết ảo ra ngựa cắt, tăng tốc đánh ra một kích kia, xuyên chút nữa lấy mạng Vũ Văn. Nó thật sự để lại ký ức hay còn mới mẻ trong đầu Vũ Văn. Nhưng vì sao khi Bách Diệp đánh nhau với Vô Vi Tử thì Bách Diệp chỉ dùng trường đao Sam Xia như một vũ khí sắc bén bình thường để sử dụng chứ? Dòng chảy vận mệnh của mọi người đang cuốn về phía mà không ai có thể khống chế được. Hết chương thứ 26.